Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2000, góc chuyện audio.com. Chấm, hệ thống, ngươi nói ta có muốn đi qua hay không? Hệ thống nói, đừng hỏi tôi không biết. Trầm Mộc Bạch theo trong giọng nó nói nghe được miệt thị. Rất có cốt khí nói, chui chuồng chó loại chuyện này ta làm sao lại làm đây? Hệ thống có vẻ hơi giật mình, tựa hồ là không tưởng được, nhưng là rất nhanh nó đã bị vả mặt. Đứa bé lớn 5 tuổi nhìn chằm chằm chuồng chó nhìn tốt một lát. Lộ ra thần sắc thống khổ xoắn suýt không thôi. Sau đó khom người chui vào. Hệ thống, Trầm Mộc Bạch phiền muộn lại thê lương. Đại trượng phu co được giãn được. Ta vẫn là một người tranh tranh ngạo cốt. Hệ thống, cô vui vẻ là được rồi. Trầm Mộc Bạch đương nhiên vui vẻ. Nhưng cô rất nhanh liền không vui. Bởi vì tại thời điểm tiếp nhận mứt quả chuẩn bị trả tiền, mới bừng tỉnh đại ngộ, xuất động quá mau, quên mang tiền, lão bá cười tủm tỉm nói. Thế nào tiểu công tử? Trầm Mộc Bạch một mặt đau lòng nhìn mứt quả đỏ rực kiều diệm ướt át 10 điểm ngon miệng trong tay mình. Rất là nghẹn ngào không ngừng nói. Lão bá bá, trả lại cho ngươi, ta lần sau lại đến mua. Ngay sau đó một mặt thất hồn lạc phách muốn đi. Tiểu công tử, cái mứt quả này ta tặng cho ngươi đi. Lão bá gọi cô lại. Trầm Mộc Bạch cảm thấy có thể là bởi vì chính mình quá đẹp. Vì thế cô không khỏi có chút đắc ý, nhất định là ta thật đáng yêu. Trầm Mộc Bạch cắn mứt quả, trong lòng rất vui vẻ. Thẳng đến cô phát hiện mình giống như bị người theo dõi. Trầm Mộc Bạch kinh hãi. Chẳng lẽ là bọn buôn người? Vì sao ta phải dáng dấp đẹp mắt như vậy? Trầm Mộc Bạch yên lặng rơi lệ. Không dám có bất kỳ cử động dị dạng. Chỉ có thể dựa vào đám người ý đồ muốn đem đối phương bỏ rơi. Nhưng là con buôn này rõ ràng chính là một lão thủ. Không vứt bỏ không nói. Còn theo sau, một phát bắt được tay cô. Trầm Mộc Bạch vội vàng kêu lên. Ngươi thả ta ra, ngươi biết ta là người như thế nào sao? Quả nhiên, ánh mắt người khác bị bọn họ hấp dẫn tới. Cô ra vẻ cả giận nói. Ngươi là ai, lại không buông ta ra ta liền muốn nói cho cha ta biết. Người con buôn này rụt rè sợ hãi nói. Công tử, lão gia để cho ta mang ngươi trở về. Bằng không thì lại muốn bị đánh. Hắn ta giả trang thật là có mấy phần nô tài. Trong lúc nhất thời, người vốn chỉ trỏ trở nên ít. Trầm Mộc Bạch làm sao cũng không nghĩ bọn buôn người đã vậy còn quá cơ linh. Cảm thấy khẽ động, cả giận nói, ngươi nói láo, ngươi biết cha nhà ta người nào không? Người con buôn này nghe xong cũng không hoảng hốt, vững vàng nói tên một nhà giàu. Còn nói, công tử đừng làm rộn. Lão gia nói, ngươi nếu là chậm chút trở về, bình thường đảm đương không nổi nha. Cái này trên chợ thị dân có không ít. Vừa nghe đến là người có lai lịch, lại thêm cái tiểu công tử này vậy mà lẻ loi một mình. Không chừng là vụng trộm chạy ra ngoài chơi, càng không dám lung tung nhúng tay. Không đầy một lát, liền tản đi phần lớn người. Trầm Mộc Bạch cáo thét vài câu, thừa dịp người này sơ sót, vội vàng cắn một hơi. Liền chạy ra ngoài, người này giận dữ, đuổi theo, Trầm Mộc Bạch cỗ này thân thể mới lớn mấy tuổi. Tiểu chân ngắn sao có thể chạy qua người ta, lại thêm khí tức bất ổn thấp thỏm trong lòng, không cẩn thận hướng phía trước đột nhiên ngã một cái. Hoa ô, cô vội vàng che cái cằm, chỉ cảm thấy một trận đau đớn, trong miệng mùi tanh lan tràn, một trận tiếng vó ngựa từ nơi không xa truyền đến, lộ ra có mấy phần gấp rút, người kia vốn là muốn đi kéo người, vừa thấy cũng vội vàng giật nảy mình, tuấn mã bay thẳng mà đến. Lập tức thiếu niên bạch y kéo chặt dây cương, một khuôn mặt tuấn tú xinh không thể bắt bẻ, mặt mày như vẽ, hụp cách trương,